Quả nhiên, sau khi Nhiên Đăng đứng dậy liền chậm rãi bay lên không, bay lên cao hơn 10 trượng, ánh mắt đảo mắt các nơi, lạnh nhạt nói. Ngày hôm nay tiên minh đã lập, lúc này lấy dập tắt hương hỏa thần quốc làm nhiệm vụ của chính mình, vì thiên hạ thương sinh mà tính toán. Trong hội trường đầu tiên là an tĩnh một hồi, sau đó mấy trăm vị tiên nhân đang ngồi ở phía tây kia, bắt đầu ra sức gào to. Đúng lúc này, một tiếng nói có một chút chói tai, vang lên ở bên tai mấy vạn tiên nhân. Tốt cho một cái vì thiên hạ thương sinh, người ta đều nói ra mặt của người Tây Phương giáo chúng ta đủ dày, nhưng hôm nay gặp mặt, còn không bằng các vị cùng với Nhiên Đăng minh chủ, một khối đá lớn trong đáy lòng Lý Trường Thọ cuối cùng cũng rơi xuống. Đến rồi, Nhiên Đăng pha trò, khục, tóm lại chính là người Tây Phương giáo. Nhiên Đăng đạo nhân lập tức nhíu mày trả lời. Đã đến rồi tại sao lại không hiện thân, Tây Phương giáo hẳn chỉ là kẻ sợ đầu sợ đuôi như vậy. Ha ha ha ha, một tiếng cười to vang lên ở bên trong mấy trăm vị tiên nhân ngồi ở phía tây kia, một vị nam tiên trung niên đứng lên, quanh người nổi lên một chút sương mù, khuôn mặt lại bắt đầu cấp tốc thay đổi. Dư, nam tiên trung niên này không có cách nào làm ra nửa điểm phản ứng, hoa máu nở rộ trước ngực, có một chút kinh ngạc mà cúi đầu liếc nhìn lỗ máu trước ngực chính mình. Vừa mới rồi, một chiếc trường mệnh khóa bay tới, xuyên qua ngực của y, lại cực nhanh biến mất không thấy gì nữa. Lý Trường Thọ đứng ở trên mây mở miệng, lạnh nhạt nói. Tây Phương giáo quả nhiên có gian tế trà trộn đi vào, Nhiên Đăng minh chủ cứ tiếp tục đi, nhưng mà, Lý Trường Thọ vừa dứt lời, vị nam tiên trung niên kia chậm rãi ngẩng đầu, khóe miệng lộ ra nụ cười lạnh nhàn nhạt. Thương thế trên ngực y đang nhanh chóng ngưng tụ, thân thể hiện ra trạng thái hơi mờ. Nguyên thần của y vốn nên bị phá vỡ, vào giờ phút này dường như cũng không chịu ảnh hưởng. Trong lúc nhất thời, hơn phân nửa tiên nhân trong toàn trường đứng dậy, quay lấy các loại pháp bảo, lập tức liền muốn đập người này thành thịt vụn. Nam tiên trung niên này đầu tiên là cười to vài tiếng, sau đó định tiếng nói. Sao thế, thủy thần ngay cả để ta nói cũng không dám sao, nơi đây bất quá chỉ là một cỗ hóa thân của ta, cũng là bắt chước thủy thần, mới có chuẩn bị như vậy, Lý Trường Thọ đáp. Lời không hợp ý không hơn nửa câu, ta làm sao sẽ mặc cho ngươi dùng lời nói mê hoặc người khác, nói xong, Lý Trường Thọ lại muốn tế pháp bảo lên. Mà lúc này, Nhiên Đăng lại mở miệng nói. Thủy thần đừng vội. Không bằng cho y một cơ hội mở miệng, cũng để cho các vị đang ngồi ở đây, thấy rõ ràng Tây Phương giáo là như thế nào. Ban đầu, mấy người Triệu Công Minh, Lữ Nhà quen thuộc với cách làm của Lý Trường Thọ, cho rằng Lý Trường Thọ chắc chắn sẽ không thèm quan tâm, tiếp tục quả quyết hạ thủ. Nhưng lúc này Lý Trường Thọ lại thu hồi xuyên tâm tỏa, cười nói. Nếu Nhiên Đăng minh chủ đã mở miệng xin tha cho y, để y nói cũng được. Chỉ bất quá, Nhiên Đăng minh chủ cần nhớ rõ, y nói dứt lời liền giết y. Có thể giết chết một cỗ hóa thân của đối phương, cũng có thể cắt giảm một chút chiến lược của đối phương. Nhiên Đăng mỉm cười xưng thiện, mà nam tiên trung niên kia vào giờ phút này đã biến hóa hình dáng tướng mạo, hóa thành một vị lão giặt tóc muối tiêu, người mặc áo choàng, cưỡi mây bay đến phía trước phi thiên đài, đối mặt với chúng tiên nơi đây. Nhiên Đăng nói. Đạo hữu là người phương nào? Lão đạo mỉm cười. Linh Sơn, Hư Bồ Đề, mấy vạn chúng tiên ông một tiếng, biến thành một cái chợ. Trong hai mắt của Nhiên Đăng lập tức nở rộ ánh vàng, mắng. Người lại dám tới nơi đây sinh sự, Kim Linh Thánh Mẫu, Triệu Công Minh cùng với Lữ Nhạc kỳ thật đã sớm muốn động thủ, nhưng bị Lý Trường Thọ truyền âm ngăn lại, làm cho hóa thân của vị Hư Bồ Đề này có thể nhảy nhót thêm vài lần. Hư Bồ Đề cất cao giọng nói. Ngày hôm nay bần đạo hiện thân là vì cầu hòa mà đến, lời vừa nói ra, sắc mặt của tiên sĩ các nơi không đồng nhất, Nhiên Đăng lại là cho mày, cũng không nói thêm nữa. Dường như đang cân nhắc suy nghĩ. Kim Linh Thánh Mẫu cong khóe miệng lên, lúc này ngược lại là cũng không xúc động, thậm chí còn có một chút nghiêng người, cánh tay khoác lên trên lan can ghế đá, dù bận vẫn ung dung nghe, hy vọng sau đó sẽ có cơ hội chém người. Hư Bồ Đề chắp hai tay sau lưng, cưỡi mây trắng chậm rãi dâng lên độ cao ngang hàng cùng với Nhiên Đăng, ngẩng đầu nhìn về phía Lý Trường Thọ trên bầu trời, lại nói: "Tình cảnh này, châm chọc cỡ nào?" Tiên thần Thiên Đình ngồi ở trên mây cao, nhẹ nhàng nói một câu thi hành quyền giám sát, liền làm cho các lộ tiên sĩ hiệu lực vì thiên đình, mà thiên đình căn bản không dính nhân quả, không gánh vác nghiệp chứng nơi đây. Thủy thần không hổ là thủy thần, thủ đoạn cao minh, làm cho chúng ta thán phục. Nhưng chư vị, thiên đình sẽ thật sự cho các ngươi vật mà thủy thần từng hứa hẹn sao? 3000 thế giới, quả thực sẽ trở thành phụ thuộc ngũ bộ châu sao? Chư vị có biết thiên đình và vị thủy thần này rốt cuộc muốn làm gì không? Chúng tiên hoàn toàn yên tĩnh, Lý Trường Thọ lại ấm giọng nói. Ồ, xin lắng tai nghe, ánh mắt của Hư Bồ Đề toát ra mấy phần cảnh giác, tiếp tục dõng dạc nói. Chư vị nên biết, trước đây thiên đình và Tây Phương chúng ta tranh đoạt khí vận đại hưng, Tây Phương giáo chúng ta không kịp phản ứng, bị thiên đình chiếm thượng phong. Thiên đình vì đại hưng, lại đưa mắt nhìn 3.000 thế giới. Chư vị lựa chọn đối kháng với Tây Phương giáo chúng ta, là bởi vì thế lực của Tây Phương giáo chúng ta tại 3.000 thế giới, uy hiếp đến chư vị. Bây giờ đại kiếp càn quét toàn bộ hồng hoang, chính là từ thiên đình mà ra, do Ngọc Đế khởi xướng, mà thiên đình dựa thế hội tụ các lộ thế lực tiên đạo, tổ kiến tiên minh như vậy, chính là vì mang lại công lý cho các vị sao. Nực cười, thiên đình bất quá chỉ là suy tính về bản thân, trong thời gian này sẽ còn có càng nhiều tính kế. Bọn họ chính là muốn không phí một binh một tốt, làm cho 3.000 thế giới rơi vào đại loạn, cắt giảm thực lực của luyện khí sĩ 3.000 thế giới. Chư vị chẳng lẽ đã quên, Nam Thiệm Bộ Châu chính là nơi hội tụ khí vận nhân tộc. Nếu không phải vì đánh gãy cơ hội Tây Phương chúng ta đại hưng, thiên đình há lại sẽ quan tâm đến chư vị ngồi ở đây. Nhưng ngày hôm nay, Tây Phương giáo chúng ta nguyện ý nhượng bộ, bần đạo có thể lập thể hứa hẹn, ngoại trừ Hương Hỏa Thần Quốc hiện hữu, sẽ không lại mở rộng bất luận Hương Hỏa Thần Quốc gì. Lời vừa nói ra, biểu tình của 3/4 tiên sĩ các phương xuất hiện biến hóa. Hư Bồ Đề nhìn về phía Lý Trường Thọ, vốn là muốn chờ Lý Trường Thọ lên tiếng, y sẽ lại đánh trả, nhưng lúc này thấy Lý Trường Thọ đang nhắm mắt dưỡng thần, biểu tình có một chút nhàn nhã. Hư, giọng nói của Hư Bồ Đề thay đổi, lập tức lại nói. Tây Phương giáo chúng ta lập Hương Hỏa Thần Quốc, bất quá là vì củng cố giáo vận, đạo môn cường thịnh, Tây Phương cần cỗi, việc này các vị hẳn là đều biết được. Vì thế, Tây Phương giáo chúng ta không thể không làm một chút sự tình cực đoan, có nhiều đắc tội đối với các vị. Bần đạo không dám yêu cầu xa vời các vị đạo hữu tha thứ, nhưng cũng xin các vị đạo hữu suy nghĩ kỹ một chút, cái thiên đình bọn họ muốn, rốt cuộc là cái gì? Là khí vận, là công đức, là bảo vật, không, thiên đình cũng không thiếu những này, bọn họ muốn, là đại nghĩa, là trật tự, đại nghĩa, không ở ta và ngươi, không ở thiên môn, không ở các phương tiên quốc, không ở trên người các luyện khí sĩ chư vị, mà là ở trên những phàm nhân chỉ có 100 năm thọ nguyên, vội vã lướt qua tại phàm trần. Mà trật tự thiên đình theo đuổi một khi được dựng lên, liền đại biểu cho thế lực sau lưng các vị sẽ bị thanh trừng hoặc bị tiêu diệt, chúng ta sẽ không có đường sống. Thiên đình từ Ngọc Đế, Thủy Thần, đến những thiên tướng, thiên binh kia, há miệng tam giới sinh linh, ngậm miệng thiên hạ thương sinh, mặc cho người tư chất lại cao, phúc duyên thâm hậu cũng chỉ bất quá có số mệnh như phàm nhân bình thường, thậm chí còn không bằng một phàm nhân. Nếu thiên đình đắc thế tại 3.000 thế giới, đứng vững gót chân, tất cả Hương Hỏa Thần Quốc của Tây Phương giáo chúng ta đều bại vong, đến lúc đó thiên đình sẽ ra tay đối với người nào? Đối với chư vị, phàm là thế lực tiên đạo có thể xưng bá một phương, lại có mấy người có thể nói chính mình không đánh mất đạo đức cá nhân? Đến lúc đó chư vị liền thành địch của thiên đình, chờ đợi chư vị sẽ là kết cục cỡ nào? Đừng quên, tiên phàm cuối cùng cũng có khác biệt. Thiên đạo muốn chính là thiên địa an ổn, thiên đình có chỗ đứng, vĩnh viễn đứng về phía phàm nhân, mà các vị bất quá chỉ là thiên đình, bất quá chỉ là quân cờ lý tưởng của vị thủy thần thiên đình này, là cầu thang chứng đạo, có thể trở thành đồ bỏ đi vào bất cứ lúc nào. Ngày hôm nay, Tây Phương giáo chúng ta biết đại thế của thiên đình khó cản, lại không cam tâm nghềnh cổ chịu chết, cho nên muốn tìm kiếm hòa giải cùng với thế lực khắp nơi. Các thế lực tại 3.000 thế giới nên liên hợp lại, chống lại cánh tay dài thiên đình vươn tới. Lời nói này của Hư Bồ Đề rơi xuống, tâm cảnh của khoảng 5-6 thành các phương tiên sĩ xuất hiện biến hóa. Ai? Một tiếng thở dài truyền đến từ trên mây, Lý Trường Thọ đứng dậy, cúi đầu nhìn chăm chú hóa thân Hư Bồ Đề. Hư Bồ Đề lạnh nhạt nói. Thủy thần hẳn là cảm thấy, tiên nhân thiên hạ đều phải hy sinh vì nghĩa, bỏ qua tiêu dao mà vì phàm nhân, Lý Trường Thọ lại nói. Đạo hữu quả nhiên lợi hại, có thể nói lời lẽ máu lạnh như vậy một cách hùng hồn, không kiêu ngạo không tự ti nói ra. Bất quá, ta quả thực là chua xót vì địa tạng đạo hữu. Hôm đó ở phía trước Luân Hồi Tháp, đạo hữu hẳn là cũng có ở đó, có tài hùng biện như thế, lại chỉ là thờ ơ lạnh nhạt, mặc cho địa tạng đạo hữu trầm luân từng bước một, huynh đệ Tây Phương giáo, thật sự khiến cho người ta mở rộng tầm mắt. Lần biện luận này, ngày hôm nay ta sẽ biện với đạo hữu. Chư vị tiên sĩ, có nguyện lại nghe ta nói một lời. Lý Trường Thọ mới mở miệng, đạo đạo ánh mắt tất nhiên là hội tụ hướng về trên mây. Ngón trỏ trái điểm nhẹ đối với phía dưới, một chiếc thang mây chậm rãi trải rộng ra. Quyền thần thiên đình bình thường hắn liền từng bước mà xuống, biểu tình nhẹ nhõm nhàn nhã. Bên trong đám tiên nhân, nụ cười bên miệng bạch trạch mang theo nghiền ngẫm, liền giống như đại bộ phận tiên nhân trong hội trường đang chờ mong, y cũng đang nghĩ, Lý Trường Thọ nên phản bác Hư Bồ Đề như thế nào. Nếu bàn về tính kế chủ tính, bạch trạch ở bên trong tiên nhân chỗ này tất nhiên là đỉnh tiêm, hoàn toàn biết được chỗ lợi hại trong đoạn lời nói của Hư Bồ Đề vừa rồi kia. Hư Bồ Đề bắt lấy điểm mâu thuẫn tiên phàm khác nhau, bắt lấy khẩu hiệu che chở kẻ yếu mà thiên đình vẫn luôn tuyên dương, buộc chung các thế lực tiên đạo có quy mô lớn tại 3.000 thế giới cùng một chỗ với Hương Hỏa Thần Quốc, bỏ vào mặt đối lập với thiên đình. Hết lần này tới lần khác, sự thật chính là như vậy, Đây là chỗ khó phản bác nhất. Tử Ô truyền âm nói thầm. Bạch tiên sinh, ngài có muốn hiện thân hay không hỗ trợ? Thủy thần ở đây, không cần ta bêu xấu. Bạch Trạch nhún nhún vai, cầm lấy bình rượu bên trên bàn thấp trước mặt, nếm một ngụm rượu ngon tiên tử đưa lên, thưởng thức vị ngọt của nó. Nửa câu nói sau Bạch Trạch cũng không nói ra. Muốn bêu xấu, cũng không dễ như vậy, dù sao ta cũng là thập đại yêu soái thượng cổ, cũng cần phải có thể diện. Lúc này, nan đề như vậy xác thực cũng đang bày ở trước mặt Lý Trường Thọ. Kế tiếp phản bác hư bồ đề, cũng không phải là muốn phân ra thắng thua, mà là muốn thuyết phục những thế lực tiên đạo này. Hư bồ đề nói tới đều là ngôn từ chu tâm, không chịu nổi một kích ở trước mặt đại nghĩa, nhưng đã chuẩn xác đánh trúng chỗ yếu hại của những thế lực tiên đạo này. Lúc này Lý Trường Thọ lại đại biểu cho thiên đình, không thể lời gì cũng đều nói ra bên ngoài. Nếu trực tiếp dùng lợi lớn dụ hoặc, thiên đình cùng với Tây Phương giáo kia còn có gì khác biệt, kể từ đó, hư bồ đề sẽ càng dễ bắt bẻ hơn. Lý Trường Thọ không khỏi cảm khái. Mấy vị đệ tử thánh nhân Tây Phương giáo lợi hại này nếu có thể bện thành một sợi dây thừng, quả nhiên là họa lớn. Cũng may, địa tạng đã bị đám người hư bồ đề loại trừ, văn hóa doanh nghiệp của Tây Phương giáo chính là lục đục với nhau. Một giáo song thánh, cũng không phải là điều có lợi. Lý Trường Thọ quyết định dùng nhiên đăng, liền cân nhắc đến từng cái phương diện, đủ loại tình hình. Điểm mấu chốt Tây Phương giáo sẽ làm khó dễ tất nhiên sẽ là một nhược điểm ở trên người thiên đình. Đối phương vô luận là phái hư bồ đề đến hay là những người khác, pháp bảo bọn họ có thể đánh tới cũng chỉ có mấy thứ. Nhằm vào sáo lộ mà hư bồ đề sử dụng, Lý Trường Thọ vốn là đã có một mớ ngụy biện trước tiên chuyển rời ánh mắt, liệt kê từng cái từng tiền án của Tây Phương giáo, nâng lên cảm xúc của người nghe, sau đó tránh nặng tìm nhẹ, nói lý tưởng, cho hứa hẹn, làm ám chỉ, kích thích chúng luyện khí sĩ cùng chung mối thù, sự đối lập hư bồ đề nhất lên sẽ thực sụp đổ. Phương pháp này là đủ để đối phó với tình hình hiện tại. Nhưng lúc này, Lý Trường Thọ lại cảm thấy có một chút không quá thận trọng. Vấn đề của hư bồ đề ngày hôm nay liền thực sự sắc bén, trực chỉ quan hệ mâu thuẫn ở giữa thế lực tiên đạo cùng với thiên đình là không thể điều hòa. Ngày hôm nay nếu dùng ngụy biện để ứng đối, tất nhiên sẽ lưu lại một cây gai trong đáy lòng không ít tiên nhân ở đây. Nội bộ tiên minh cũng lại bởi vậy mà xuất hiện khe hở, sau này sẽ khó làm được việc lớn. Lý Trường Thọ bước xuống ba bước từ trên thang mây, trong đáy lòng đã có phương án suy tính, miệng cười khẽ một tiếng, cất cao giọng nói. Những gì hư bồ đề nói vốn không đáng để tranh cãi, không phải là công đạo, không tự tại, nhưng lại làm cho các vị có một chút hiểu lầm đối với thiên đình, bị người khác châm ngòi, ngày hôm nay ta sẽ nói rõ chuyện này, hóa thân hư bồ đề lạnh nhạt nói. Thủy thần nhanh như vậy đã nghĩ ra cách làm như thế nào để mê hoặc nhân tâm, Lý Trường Thọ khẽ chau mày, không cần hắn ra tay, mở miệng, bên cạnh có một vệt ánh sáng màu xanh nhạt lóe lên, sáu quả định hải thần châu xuất hiện ở xung quanh hư bồ đề, trực tiếp định cỗ hóa thân của y này tại chỗ. Triệu Công Minh mắng. Ngươi vừa rồi thao thao bất tuyệt, nói năng bậy bạ, trường canh nhà ta cũng không có ngắt lời ngươi. Hư bồ đề bình tĩnh cười một tiếng, dù bận vẫn ung dung nhắm hai mắt lại, cũng là nắm chắc thắng lợi trong tay. Lý Trường Thọ từ phía trên thang mây, chậm rãi nói. Vừa mới rồi, vị đệ tử thánh nhân Tây Phương giáo này nói, thiên đình đứng ở một phương phàm nhân, bởi vì nhân tộc chúng ta là nhân vật chính thiên địa, phàm nhân là chủ thể của khí vận. Mà Nam Thiệm Bộ Châu hội tụ tám thành khí vận nhân tộc. Chuyện này nhìn như có lý, kỳ thực lại hoang đường đến cực điểm. Chư vị có biết, sự tình Hải Nhãn Long tộc bị Tây Phương giáo phá mất. Lúc đó, Tây Phương giáo có ý đồ thu phục Long tộc cho bọn họ sử dụng, chèn ép ngoài sáng, âm thầm phát động hải tộc tứ hải phản loạn, cuối cùng chọc giận Long tộc, làm cho Long tộc đảo hướng sang thiên đình. Tây Phương giáo vì cái gọi là mặt mũi đại giáo, chủ tính tính kế, triệu tập một số lớn đại yêu thân mang nghiệp chứng cùng với hồng mông hung thú. Cuối cùng đánh tan Hải Nhãn Đông Hải, dọn đi vào khố của Long Cung Đông Hải. Hải Nhãn bị phá, nước biển chảy ngược, Đông Hải sắp nhấc lên sóng thần, Long tộc vì rửa sạch tội nghiệp tại viễn cổ, vô số Long tộc tuôn về hướng Hải Nhãn, bị dòng nước xiết của Hải Nhãn xé nát. Lúc ấy, ta lấy ra một kiện bảo vật tên là Định Hải Thần Châm, nhưng dùng bảo vật này trấn áp Hải Nhãn chỉ là kế sách tạm thời. Một vị tướng lĩnh tên là Hoa Nhật Thiên Thiên Đình đứng dậy, thằng người nhảy lên, dùng bản thân phong bế Hải Nhãn Đông Hải. Từ đó Long tộc triệt để quy tâm, trở thành trợ lực cho thiên đình cũng bắt đầu đại hưng từ đó. Lý Trường Thọ thở dài một tiếng, ánh mắt đảo ra xung quanh, dừng lại bộ pháp trên thang mây, cất cao giọng nói. Các vị có biết, vị tướng lĩnh thiên đình kia là ai, lại vì sao có thể ngăn chặn Hải Nhãn, phần lớn chúng tiên lặng im. Một số ít tiên nhân nghe đến mê mẩn, rất phối hợp lắc đầu. Hoa Nhật Thiên tướng quân nhưng thật ra là hóa thân của Ngọc Đế Bệ Hạ, là do Ngọc Đế Bệ Hạ dùng công đức tích lũy trong năm tháng dài đằng đẵng. Ngưng tụ thành công đức kim thân duy nhất. Như thế, mới có thể rửa đi một bộ phận tội nghiệp của Long tộc. Bệ hạ làm như vậy là vì phàm nhân, nhưng cũng là vì Long tộc, là vì thiên đình, cũng là vì thương sinh đông thắng thần châu, tránh bị nước biển chảy ngược gây họa. Một câu nguyện vì thương sinh của bệ hạ lúc ấy kia cũng làm cho ta khó có thể quên. Các vị, tín điều của thiên đình chính là vì che chở thiên hạ thương sinh. Vị hư bồ đề này vừa rồi nói, chúng ta cả ngày treo thiên hạ thương sinh ở bên miệng cũng không có sai. Nhưng thiên đình là đứng tại một phương sinh linh, là đứng tại một phương nhân tộc, mà không phải đơn thuần là đứng tại một phương phàm nhân. Các ngươi cũng là sinh linh, cũng là một bộ phận không thể thiếu bên trong thiên địa. Ta lại bởi vì tu vi của các vị cao thâm là thiên tiên, kim tiên, liền không thể nhìn nổi các vị sao? Thiên đình sẽ bởi vì các vị không là phàm nhân liền kỳ thị các vị sao? Không ít tiên nhân không nhịn được bật cười. Hư bồ đề vào giờ phút này lại là khẽ cau mày. Lý Trường Thọ cười hai tiếng, thanh âm chậm dần, thấm thía nói: chúng ta đều là nhân tộc, đều biết nhân tộc hưng khởi không dễ. Vị đệ tử thánh nhân Tây Phương giáo này nói, tiên phàm chung quy có khác biệt, ta thật sự liền có một chút không rõ, vào lúc các vị đang phát triển thế lực của bản thân, chẳng lẽ đều nghiền ép người thường để tăng cao cảnh giới tu hành? Nếu có người như vậy, mời đứng ra, hôm nay ta liền tiễn hắn một đoạn. Tiên nhân tu hành, lấy lĩnh hội thiên địa, tự nhiên làm chủ, hay là lấy thu nạp hương hỏa công đức làm chủ, hành vi ngày thường của các vị, hẳn là giống như hương hỏa thần quốc của Tây Phương giáo. Lý Trường Thọ vừa dứt lời, liền lập tức có mấy vị tiên nhân đứng dậy. Bọn họ định tiếng nói: Thủy thần, Mặc Thiên Tiên Tông chúng ta làm việc quang minh lỗi lạc, môn quy hạn chế môn nhân đệ tử không được lạm sát kẻ vô tội, như thế nào sẽ giống như hương hỏa thần quốc? Không sai, phàm nhân đa số đều sống ở nơi có địa hình thoai thoải, chọc khí phức tạp, người tu hành chúng ta đã số sống ở trên núi, hấp thu thanh khí thiên địa, tiên phàm tách ra liền tách ra, lại có cái khác biệt nào? Ai còn không phải tu hành từ người phàm, đại bộ phận đệ tử các nhà chúng ta đều là chọn lựa ra từ bên trong phàm tục. Trong lúc nhất thời, chúng tiên nhao nhao mở miệng, nhìn thấu được những sơ hở bên trong lời nói của hư bồ đề vừa rồi. Lý Trường Thọ lặng lặng đợi một hồi, đợi làn sóng âm thanh qua đi, tiếp tục chậm rãi bước xuống, tiếng nói truyền ra ở trong thiên địa. Trật tự thiên đình muốn thành lập cũng không phải là nhằm vào tiên nhân, cũng không phải một mặt bảo hộ phàm nhân, chỉ bất quá phàm nhân thường xuyên ở vào hoàn cảnh kẻ yếu, cho nên rất dễ dàng bị xem như là thiên đình sẽ chỉ che chở phàm nhân. Hoang đường, làm cường giả không thể xâm phạm kẻ yếu không kiêng nề gì cả, đây mới là chuyện thiên đình muốn đi làm. So sánh với phàm nhân, các vị đang ngồi ở đây đều là cường giả. Nhưng so sánh với đại năng, các vị cùng với ta cũng đều xem như kẻ yếu. Chỗ đứng của thiên đình bất quá hai chữ công nghĩa, thiên đình sẽ không làm việc mà không có giới hạn luân lý và đạo đức. Bởi vì căn cơ của thiên đình ở bên trong 3000 thế giới yếu kém, lại có hương hỏa thần quốc nguy hại lớn như vậy cần nhanh chóng trừ bỏ, ta có thể hứa với các vị rằng, các thế lực tiên đạo ở chỗ này ngày hôm nay, ta sẽ không truy cứu nhiều sự tình quá khứ, chỉ cần sau này trong lòng hướng thiện, không lấn nhỏ yếu, không lạm sát kẻ vô tội, không đầu thán sinh linh, sẽ đều là một phần tử tiên minh được thiên đình tán thành, để kẻ mạnh không bắt nạt kẻ yếu, kỳ thực cũng giống như nói chuyện trong mơ. Nhưng làm cho cường giả vào lúc bắt nạt kẻ yếu, có lo lắng, có chỗ cố kỵ, lại là sự tình thiên đình muốn làm được ở bên trong vạn năm. Nếu các vị có thể làm được những chuyện này liền ở lại nơi đây, ta và ngươi cùng nhau thương nghị đối kháng với hương hỏa thần quốc như thế nào, làm như thế nào để cứu phàm nhân, làm như thế nào phân chia bảo tài tu đạo, linh thạch tại hương hỏa thần quốc. Nếu các vị làm không được, lúc này quay người rời đi, Lý Trường canh ta ngày hôm nay sẽ không gây khó xử nửa phần. Tiên nhân trong toàn trường không có một chút dị động nào, mà ánh mắt chín thành tiên nhân nhìn Lý Trường Thọ lúc này, đều mang theo ước mơ, đều mang theo chờ mong. Lý Trường Thọ lặng lặng đợi một hồi, lúc này đã đi tới nửa đoạn sau thang mây, khoảng cách so với phi thiên đài bất quá chỉ hơn 10 trượng, cũng nhìn thẳng vào Nhiên Đăng, hư bồ đề. Hắn làm thủ thế, định hải thần châu quanh người hư bồ đề bị Triệu Công Minh thu về. Lý Trường Thọ cười nói: các vị còn có lo nghĩ nào không, không bằng hãy đề cập hết vào ngày hôm nay. Có một tráng hán cao giọng hô to: bần đạo nguyện đi theo thiên đình, hiệu lực vì tiên minh, đối kháng với hương hỏa thần quốc. Bên trong hội trường lập tức vang lên tiếng la lên liên tiếp: bần đạo nguyện đi theo thiên đình, hiệu lực vì tiên minh. Suýt nữa bị Tây Phương giáo mê hoặc, hổ thẹn thay. Chúng ta so sánh với tiên tông ngũ bộ châu, đúng là kẻ yếu, thiên đình chiếu cố chính là chúng sinh bình thường, luyện khí sĩ chúng ta cũng là một phần chúng sinh. Thủy thần anh minh, bên trong làn sóng la hét, Lý Trường Thọ liếc nhìn Nhiên Đăng, ánh mắt đối mặt cùng với hư bồ đề. Hư bồ đề lắc đầu cười khẽ, dường như đã sớm có đoán trước đối với việc này. Nếu như thế liền có thể đấu lại thủy thần thiên đình, vậy cũng quá mức dễ dàng. Hư Bồ Đề cũng không có nửa phần thất lạc, ngược lại còn nói. Tài ăn nói của thủy thần thật sự giỏi, hời hợt như thế, liền hóa giải những vấn đề của bần đạo. Ngày hôm nay lĩnh giáo. Cũng không phải là tài ăn nói như thế nào, đạo lý chính là như vậy, Lý Trường Thọ lạnh nhạt nói. Tây Phương giáo làm nhiều chuyện bất nghĩa, muốn để cho người ta tín nhiệm các ngươi vốn sẽ rất khó, ngươi ngày hôm nay tự cho là bắt được điểm đau nhất của tiên minh, lại ngay cả lý niệm thiên đình cũng đều không biết rõ. Long tộc, yêu tộc, linh sơn, luân hồi tháp, tiên minh, các ngươi thua không oan. Hư Bồ Đề hơi híp mắt lại, thân ảnh dần dần hóa thành phai mờ. Hẹn gặp lại. Đạo hữu chớ đi vội, ta còn có hai phần hậu lễ đưa lên. Lý Trường Thọ đột nhiên mở miệng giữ lại, cỗ hóa thân Hư Bồ Đề muốn tiêu tán này cũng không khỏi tạm ngừng, dù bận vẫn ung dung chờ đợi, không đánh mất phong độ của đệ tử thánh nhân. Hậu lễ, bần đạo ngược lại là có một chút chờ mong, thế là, Lý Trường Thọ cất cao giọng nói. Hư Bồ Đề, đệ tử thánh nhân Tây Phương Giáo, ngày hôm nay vì đối kháng thiên đình, có ý đồ mê hoặc thế lực tiên đạo 3000 thế giới, giữ gìn hương hỏa thần quốc, giết hại vô số sinh linh, tội lỗi đáng chém. Từ hôm nay trở đi, liệt Hư Bồ Đề vào địch nhân bị thiên đình đuổi bắt, truy nã tam giới. Phẩm tính của vị đệ tử thánh nhân này ác liệt, tội ác tày trời, phàm là người có thể diệt thần hồn, mang thủ cấp của y đến thiên đình tự nhiên sẽ có trọng thưởng. Kính nhờ thiên đạo giám sát, hàng kiếp vận, nâng cao uy danh thiên đình. Ầm ầm, tiểu thế giới này bỗng nhiên ảm đạm, trong không trung xuất hiện đạo đạo lôi long dữ tợn, một cỗ hắc khí quấn quanh ở bên trên hóa thân Hư Bồ Đề, rồi tan vào vô hình, hẳn là đi tìm bản thể. Một màn này thật sự làm cho không ít tiên nhân âm thầm tỉnh táo, làm cho tiên nhân đã sinh ra cảm giác thân cận đối với thiên đình lộ vẻ mà vui mừng. Nhiên Đăng đạo nhân nhíu mày suy nghĩ, Kim Linh Thánh Mẫu hơi bĩu môi, Triệu Công Minh cùng với Lữ Nhạc liếc nhìn nhau, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Cứng rắn hạ kiếp vận đại kiếp, sắc mặt của Hư Bồ Đề đã đen thành đáy nồi, trừng mắt nhìn Lý Trường Thọ. Ngươi cảm tạ đạo hữu hao tâm tổn trí tới một chuyến, nâng cao uy danh thiên đình, Lý Trường Thọ cười nói. Thiên đình có thể đặt chân tại 3000 thế giới, không thể bỏ qua công lao của đạo hữu. Đúng rồi đạo hữu, sau khi trở về mong rằng nói một tiếng đối với vị đồng môn phương Tây đã từng giật dây kim xí đại bằng đi đến thiên đình gây sự kia, kế tiếp ta sẽ đích thân tìm y thanh toán nhân quả nơi đây, Hư Bồ Đề cao mày nói. Kim xí đại bằng hẳn là đã bị thủy thần vây khốn, Lý Trường Thọ thỏa mãn cười một tiếng. Công tác bảo mật của thiên đình lần này làm cũng không tệ. Lại hoặc là, Hư Bồ Đề cũng không tiếp nhận được tin tức tương quan. Lệ trên trời tiểu thế giới đột nhiên truyền đến một tiếng gáy cao, chỉ thấy một vệt ánh vàng lấp lóe mặc đến, hóa thành một vị tướng lĩnh anh tuấn người mặc chiến giáp màu vàng, mũi hưng dị thường dễ thấy. Tiếng gáy chưa rơi, gã đã mang theo một cơn gió lớn đến trước mặt Lý Trường Thọ, hai tay ôm quyền, quỳ một chân trên đất, chiến giáp trên người nhuốm máu, tóc dài cũng nhiễm vết máu. Lão sư, Tây Phương Giáo có 1362 vị luyện khí sĩ, tiềm ẩn ở bên trong hư không mấy vạn dặm bên ngoài, chuẩn bị dùng đại trận oanh kích nơi đây. Đệ tử phát hiện ra những ác tặc này chỉ vào chốc lát trước, không kịp xin chỉ thị lão sư, vì bảo vệ đại hội tiên minh an ổn, đã đều chu trừ những luyện khí sĩ này, xin lão sư trách phạt, Lý Trường Thọ nghiêm mặt nói. Xin Kim Bằng Nguyên Soái đứng lên, ngươi có công bảo vệ đại hội tiên minh, sao lại nói chuyện trách phạt, Hư Bồ Đề. Chúng tiên xung quanh. Trong chốc lát, giết chóc ngàn tiên, Lý Trường Thọ lại lôi kéo cổ tay của Kim Sĩ Đại Bằng, chỉ vào Hư Bồ Đề nói. Nhớ kích khí tức, khuôn mặt của lão đạo này, đây chính là một cái công lớn, Kim Sĩ Đại Bằng hai mắt tỏa sáng, trong mắt kích động. Bờ môi Hư Bồ Đề run rẩy, lại là hừ lạnh một tiếng, hất ống tay áo lên, thân ảnh hóa thành một tia khói đen tiêu tán không thấy trong nháy mắt, chỉ để lại một tiếng. Thủy thần ngươi thật sự thủ đoạn thông thiên, thân là thiên đình đường đường chính thần. Lại dùng tà pháp khống chế tâm thần sinh linh, phượng tộc chắc chắn sẽ tìm ngươi thanh toán, lại vẫn không quên rửa nước bẩn như cũ. Nhưng trong đáy lòng Lý Trường Thọ lại hơi nhẹ nhàng thở ra. Cũng may là vừa mới rồi vị Hư Bồ Đề này cũng không nắm lấy vấn đề vẫn luôn hỏi trước đó. Nếu Hư Bồ Đề nói một câu sau này thiên đình có chờ an tiên minh hay không, vậy sẽ thật khó trả lời. Nghe ngôn ngữ Hư Bồ Đề để lại, Kim Sĩ Đại Bằng lại không nhịn được. Gã tiến về phía trước đuổi theo hai bước, cố gắng cảm ứng phương vị bản thể của Hư Bồ Đề, chửi ầm lên. Chờ có vũ nhục sự trong sạch của lão sư, bần đạo được lão sư điểm tình, đã hiểu rõ cuồng vọng tự mãn trước đây, bây giờ một lòng vì thiên đình, hiệu lực vì lão sư, lão đạo nhà ngươi, bần đạo nhất định phải nghiền xương ngươi thành tro. Nói xong, Kim Sĩ Đại Bằng hiện ra bản thể Kim Vũ Đại Bàng, bắn về phía màn trời. Mà lúc này, Trên lưng Kim Sĩ Đại Bằng vẫn như cũ bảo lưu lại ba cái bồ đoàn. Ấy, bên trong đám tiên nhân, Bạch Trạch trừng mắt, lông mày nhíu một cái, muốn nói lại thôi, cảm nhận được nguy cơ trung niên nồng đậm. Hắn mới rời khỏi Tiểu Quỳnh Phong bao lâu, cũng đều đã có tọa kỵ dự phòng, không đúng, tốc độ cực nhanh như vậy. Thụy thú tọa kỵ y, ngược lại mới trở thành tọa kỵ dự phòng. Bạch Trạch cho mày, trong đáy lòng lập tức nổi lên ngàn tiếng xì xào. Phải nghĩ cách để bảo trụ địa vị tọa kỵ nhân giáo của chính mình mới được. Ở bên trên phi thiên đài, Lý Trường Thọ cười khẽ hai tiếng, vái chào đối với Nhiên Đăng đạo nhân, từng bước mà lên một lần nữa, trở về phía trên mây trắng. Băng Thanh Nguyệt đi ra đúng lúc, hạ thấp người hành lễ đối với các nơi, cũng mời Nhiên Đăng minh chủ ngồi trở lại bảo tọa minh chủ. Chàng đại hội này lại không còn gợn sóng, bởi vì sự tương trợ hữu nghị của Thiên Đạo lão gia ngày hôm nay, hiệu quả sau cùng của đại hội tiên minh so với dự tính trước đây của Lý Trường Thọ cũng cao hơn rất nhiều. Dăm ba câu liền hàng kiếp vận lên trên người đệ tử thánh nhân Tây Phương giáo. Như vậy ai mà chịu nổi? Lý Trường Thọ lại nghĩ tới lời nói của Nguyên Thủy Thiên Tôn sư thúc, sự tình hắn trở thành người chủ đạo đại kiếp. Chuyện này, chính mình chẳng lẽ lại còn đoạt đi đường sống của chuyển thế thân sư phụ? Nếu phong thần bảng không thuộc về sự trường quản của Nguyên Thủy Thiên Tôn, mà là rơi vào trong tay Thiên Đình, Nguyên Thủy Thiên Tôn làm sao sẽ đi thu Khương Tử Nha làm đồ đệ? Không đúng, sự tình dường như càng thêm vi diệu. Chính là bởi vì Khương Tử Nha cùng với Thủy Thần Thiên Đình hắn có ngàn vạn sợi tơ liên hệ, cho nên Nguyên Thủy Thiên Tôn thật sự là có khả năng vẫn như cũ lựa chọn thu Khương Tử Nha nhập Ngọc Hư Cung. Một tới hai đi, đại kiếp có một số việc cũng không có biến hóa, nhưng động cơ và nguyên nhân phát sinh thì khác, bởi vì khác biệt mà có kết quả giống như lực lượng kiềm chế kỳ diệu này. Trong đáy lòng Lý Trường Thọ nổi lên tầng tầng cảm ngộ, lướt nhìn phương vị Bạch Trạch cùng với Tử Ô Nơi, liền đóng lại hai mắt ở trên mây, bắt đầu quang minh chính đại đốn ngộ. Chuyện về sau hắn cũng không cần quan tâm, sẽ do mấy người biện lão phu nhân tự quyết định con đường phát triển tương lai của tiên minh là được. Trường Quỹ vung tay hư giả, Nhiên Đăng chỉ mở miệng nói một câu, dẫn đường cho đệ tử thánh nhân Tây Phương giáo, sau đó chứng kiến đệ tử thánh nhân Tây Phương giáo bị kéo vào kiếp nạn, lại không dám nói lời nào, kế tiếp bị một đám phó minh chủ thuận lợi chiếm quyền. Trường Quỹ vung tay chân chính, Lý Trường Thọ tính kế trước sau 10 năm, xây dựng lên hệ thống tiên minh, thuận lợi làm cho tiên minh đứng vững gót chân, sau này cũng không cần quản nhiều, chỉ cần một cỗ đạo nhân giấy đúng giờ giám sát tiên minh vận chuyển. Thế là, nửa tháng sau, đạo đạo lưu quang bay khỏi nơi đây, đại hội tiên minh chính thức hạ màn kết thúc. Nhìn đang đi ngược lại là có một chút cấp tốc. Vốn dĩ Triệu Công Minh cùng với Lữ Nhạc còn muốn âm thầm làm chút chuyện đối với Nhiên Đăng, nhưng Nhiên Đăng hoàn toàn không có cho cơ hội. Ngược lại là, thập nhị kim tiên xiển giáo từ hàng đạo nhân cũng không cùng nhau rời đi cùng với Nhiên Đăng. Đại hội kết thúc, thế lực khắp nơi đi 7-8 phần, từ hàng đạo nhân do dự đôi chút, vẫn là bay tới hướng đám người Lý Trường Thọ đang tập hợp một chỗ nói chuyện phiếm. Trường Canh sư đệ, nàng một miệng ở bên ngoài 10 trượng. Có thể ra ngoài tâm sự với ta hay không? Ta có một vài nghi nan, muốn mời sư đệ giải thích nghi hoặc. Lý Trường Thọ vừa mới định trả lời, Triệu Công Minh vô thức liền đứng dậy, ngăn ở trước mặt Lý Trường Thọ. Triệu đại gia bình tĩnh trầm ổn cười một tiếng, nói: Từ Hàng sư muội, không thể nói cùng với sư huynh sao? Từ Hàng đạo nhân khẽ nhíu đôi mi thanh tú, nụ cười có mấy phần miễn cưỡng, nhưng vẫn nói thẳng: Sư huynh chỉ sợ là khó giải thích nghi hoặc cho ta, Triệu Công Minh. Kim Linh Thánh Mẫu lạnh nhạt nói: Vậy thì hỏi ta. Chuyện này, Lý Trường Thọ cười nói: Sư huynh, sư tỷ, ta đi một lát sẽ trở lại, sẽ không chậm trễ quá lâu. Triệu Công Minh đỡ sâu lắc đầu, Kim Linh Thánh Mẫu phát ra một tiếng hừ cảnh cáo, mà Lữ Nhạc lúc đầu cũng không kịp phản ứng đây là chuyện gì, sau đó nhớ tới đại lão chân chính bên trong giáo. Trường Canh, Lữ Nhạc gọi Lý Trường Thọ lại, hướng về phía trước đi mau hai bước, bỏ một bình đan dược vào ống tay áo của Lý Trường Thọ. Lý Trường Thọ không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Đây là, Lữ Nhạc truyền âm can dặn. Đan ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, xem như quà tặng của bần đạo, bảo trọng, Lý Trường Thọ hai mắt tỏa sáng. Lão Lữ này, thật sự là có không ít đồ. Dưới đài sen to trong veo và lạnh lẽo, bên trên mặt nước sóng gợn lan tăn, một đóa mây trắng chậm rãi trôi từ bắc sang nam. Lý Trường Thọ duy trì bộ dáng lão thần tiên mày trắng tóc trắng, khoảng cách cùng với Từ Hàng đạo nhân khoảng chừng 7 thước, hắn nhìn không chớp mắt, tai không nghe nhiều, mặc dù một tầng kết giới tiên lực đã được mở ra xung quanh hai người họ, nhưng kết giới tiên lực này trong suốt sẽ không gây ra bất kỳ hiểu lầm nào. Ở dìa đài sen, Triệu Công Minh khoanh tay buồn bực nói: Lữ Nhạc sư đệ, ngươi nói xem, Từ Hàng sư muội vì sao lại muốn nói chuyện một mình với Trường Canh? Sư huynh ngài hỏi cái này, ta cũng thực sự không biết, Lữ Nhạc thở dài. Ta chỉ là nghe người ta từng nói, bên trong thập nhị kim tiên xiển giáo, từ hàng sư muội ôn nhu chính trực, cảnh giới tu đạo cũng là không tệ, kim linh thánh mẫu hừ một tiếng. Dù sao thì cũng sẽ không có chuyện tốt gì. Không sai, Triệu Công Minh nói. Hiện tại sự tình đã bắt đầu rõ ràng, Trường Canh chính là người chủ kiếp trong lần đại kiếp nạn này. Trường Canh là đệ tử đạo môn, còn là quyền thần thiên đình, thiên đạo lão gia cũng đều có thể thiếu hắn công đức, mối quan hệ này đã hầu như không rõ ràng, xiển giáo cố ý lôi kéo Trường Canh, cũng là hợp tình lý, nghe nói lời ấy, Lữ Nhạc cũng bắt đầu có một chút lo lắng. Chẳng lẽ xiển giáo bên kia là muốn, Triệu Công Minh cùng với Kim Linh Thánh mẫu liếc nhìn nhau, khuôn mặt đều có một chút nghiêm túc, có một chút coi trọng đối với chuyện này. Triệu đại gia trầm giọng nói. Lữ Nhạc sư đệ, ta muốn hỏi thăm ngươi một việc, ngươi nhất định phải trả lời một cách nghiêm túc. Công Minh sư huynh cứ hỏi, ta nhất định sẽ biết gì nói nấy, Triệu Công Minh nhỏ giọng nói. Bí cảnh thiên nha kia, rốt cuộc, xoạt, bảo kiếm trong tay Kim Linh Thánh mẫu ra khỏi vỏ ba tấc, mắt đẹp tràn đầy cảnh cáo. Hầu kết của Triệu Công Minh run lên, thuận thế xoay chuyển lời nói. Trường Canh đã có bao giờ phạm sai lầm? Sao có thể nói là phạm sai lầm? Lý Nhạc vội nói. Sư huynh, ta có thể dùng tâm cảnh đạo tâm để đảm bảo, Trường Canh ở bên trong bí cảnh thiên nhai nhiều năm như vậy, tuyệt đối không có nhúng chàm qua tên tử nào. Thậm chí là vị biện lão phu nhân kia, cũng chính là phó minh chủ đứng hàng thứ bảy hôm nay, các chủ thiên nhai các, mấy lần sai người đến hỏi ta, có nên an bài chút nội dung cho Trường Canh hay không, để Trường Canh có thể thư giãn trong khi bận rộn công vụ, ta đều là cự tuyệt thẳng thừng. Trường Canh ở trong bí cảnh thiên nhai, là vì làm đại sự, là vì thiên hạ thương sinh. Triệu Công Minh hài lòng gật đầu. Sau đó, Lữ Nhạc mặt mo đỏ ửng. Biện lão phu nhân cũng quá nhiệt tình, mỗi lần đều sắp xếp cho sư đệ ta. Keng, trường kiếm trong tay Kim Linh Thánh mẫu ra khỏi vỏ, thân kiếm nhộn nhạo sóng xanh. Lữ Nhạc rụt cổ một cái, gắt gao khép hai chân lại, vô thức liền tránh ở sau lưng Triệu Công Minh. Hừ, Kim Linh Thánh mẫu thu hồi trường kiếm, cúi đầu nhìn tình hình phía dưới. Triệu Công Minh chắp hai tay sau lưng, bả vai đụng vào Lữ Nhạc nhẹ nhàng thở ra, có một chút khẩn trương đứng ở bên cạnh. Nghĩ đến Lữ Nhạc y, dù sao cũng là cao thủ dùng độc đệ nhất tề giáo, không đề cập tới đấu pháp cùng với đại thần thông giả, đối chiến cùng với cao thủ đỉnh tiêm, độc đan bung ra liền có thể chôn vùi một số lớn kim tiên. Nhưng ở trước mặt bát đại đệ tử tiệt giáo, y chính là một vị sư đệ. Đúng lúc này, trên trời hiện lên một vệt ánh vàng, kim xí đại bằng bay trở về từ không trung, rơi vào bên cạnh mấy người Triệu Công Minh, cũng không quấy rầy ai. Triệu Công Minh hỏi. Có tra được tung tích của hư bồ đề? Cũng không, kim xí đại bằng có một chút thất lạc lắc đầu. Chỉ kém một chút, đã để y chạy trốn mất, thủy thần lão sư đã nói rất rõ ràng, đó là một phần công lớn. Đó đúng là một nhân vật lợi hại, Triệu Công Minh ngắm nhìn mặt trời đã ngã về tây, thở dài. Trước đây vào lúc y làm khó dễ, ta quả thực đổ mồ hôi thay cho Trường Canh, Kim Linh Thánh Mẫu nói. Liền nên vào lúc hóa thân của y hiện thân, trực tiếp giết, Lữ Nhạc lại nói. Sư tỷ, Trường Canh hẳn là muốn mượn sự bức bách của kẻ này, thuận thế nói ra những lời trước đó kia, dùng chuyện này làm cho thế lực tiên mình khắp nơi triệt để quy tâm. Là như vậy, Kim Linh Thánh Mẫu có một chút xem thường nói một câu. Ta còn tưởng rằng Trường Canh suýt nữa biến khéo thành vụng, Triệu Công Minh cười nói. Trường Canh túc trí đa mưu, sẽ không tùy tiện tính sai. Không sai, kim xí đại bằng ở bên cạnh tán thưởng. Lão sư là người thông minh nhất mà ta từng thấy, ba vị đại lão tiệt giáo từng người lộ ra nụ cười hiểu ý. Triệu Công Minh cười nói. Tây phương giáo này, hiện nay mỗi lần tính kế, đều cơ hồ phải bồi vào một vị đệ tử thánh nhân. Lần này hư bồ đề bị kiếp vận quấn thân, lại bị thiên đình truy nã tam giới, cũng không biết sau này sẽ rơi vào loại kết cục nào. Bọn họ còn tranh cái gì nữa chứ, ngoan ngoãn chờ đại kiếp rơi xuống là được. Kim Linh Thánh Mẫu lộ ra ý cười nhợt nhạt. Nếu Tây Phương Giáo thật sự mỗi một lần tính kế, liền có một vị đệ tử thánh nhân bị Trường Canh phản tính kế, như vậy cũng không tệ, Lữ Nhạc trầm ngâm đôi chút, lại nói. Từ một đoạn lời nói của vị hư bồ đề này ngày hôm nay, Tây Phương Giáo vẫn là có không ít người tài ba, chúng ta nhất định không thể chủ quan. Kim Linh Thánh Mẫu cúi đầu nhìn về phía bên trên mặt nước, Lý Trường Thọ cùng Từ Hàng đã nói chuyện với nhau được một hồi. Lúc này, Lý Trường Thọ đang nhíu mày trầm tư. Dường như là gặp phải sự tình khiến cho bản thân khó xử. Mà Từ Hàng đạo nhân ở bên cạnh, trong mắt mang theo áy náy. Bọn họ rốt cuộc đang nói cái gì? Kim Linh Thánh Mẫu dường như là rất tò mò. Triệu Công Minh vừa mới muốn xuất ra mấy món linh bảo thám thính lừa dối được từ trong tay Đa Bảo Đại Sư Huynh. Lý Trường Thọ ở phía dưới nói mấy câu đối với Từ Hàng đạo nhân, Từ Hàng mỉm cười đáp ứng một tiếng, lại vái chào đối với Lý Trường Thọ, mà sau đó xoay người cưỡi mây rời đi, chỉ để lại một tiếng than nhẹ. Lý Trường Thọ đáp lễ lại đối với bóng lưng của Từ Hàng đạo nhân, cũng là than nhẹ nửa tiếng, cưỡi mây trở về trên đài sen. Sao rồi? Triệu Công Minh trực tiếp hỏi. Một ít sự tình xiển giáo, Lý Trường Thọ cười nói. Không phải là đại sự gì, chúng ta lại trở về Ngũ Bộ Châu đi. Ngày hôm nay Tiên Minh đã lập thành, cũng coi như đã vượt qua một bước khó khăn nhất, về sau sẽ vận hành dựa vào chính bọn họ. Lữ Nhạc sư huynh, ta có thể nhờ ngươi một chuyện quan trọng hay không? Lữ Nhạc chấn động tinh thần, cười nói. Trực tiếp nói là được, cần gì phải nhờ. Việc tiếp theo có khả năng cần sư huynh ngươi thường trú tại bí cảnh Thiên Nhai, Lý Trường Thọ nghiêm mặt nói. Nghe lời này, Lý Nhạc vốn rất vui mừng, nhưng lại thấy được sư huynh sư tỷ sau lưng Lý Trường Thọ, nhất là ánh mắt sắc bén kia của Kim Linh Thánh Mẫu. Chuyện này, Lữ Nhạc lộ vẻ mặt khó xử, nhỏ giọng nói. Trường Canh, sư đệ, phi huynh đây cũng là muốn nghỉ ngơi một chút, hả? Đột nhiên hiểu được, tại sao lại có loại bảo dược đan ngồi trong lòng mà vẫn không loạn này, Lý Trường Thọ cau mày nói. Ta lo lắng tiếp theo Tây Phương Giáo muốn đi đến bí cảnh Thiên Nhai gây sự, sau này bí cảnh Thiên Nhai sẽ trở thành nơi thế lực Tiên Minh khắp nơi trao đổi tin tức. Như không có Lữ Nhạc sư huynh trấn thủ, thật sự sẽ rất phiền phức. Khục, đây là làm chính sự Lữ Nhạc kéo dài giọng điệu, yếu ớt liếc nhìn Kim Linh Thánh Mẫu. Nhìn ta làm gì? Kim Linh Thánh Mẫu lạnh nhạt nói. Hãy cẩn thận hơn khi làm việc ở bên ngoài, nay giờ thanh danh của ngươi đang dần dần tăng cao. Nhất cử nhất động cũng đại biểu cho diện mạo của đệ tử thánh nhân tiệt giáo chúng ta. Nếu có quá nhiều lưu ngôn phỉ ngữ lưu truyền ở bên ngoài, chớ trách ta đến lúc đó dạy dỗ ngươi. Vâng, vâng, sư tỷ ngài yên tâm, ta nhất định sẽ không để cho tin tức gì truyền ra. Lữ Nhạc ta, nhất định sẽ không làm bất luận sự tình gì làm nhục thanh danh của tiệt giáo chúng ta. Lữ Nhạc ngày đó, vào thời điểm đưa ra hứa hẹn như vậy, chém đinh chặt sắt, vô cùng nghiêm túc. Về sau nếu không phải đạo nhân dưới Lý Trường Thọ tận mắt nhìn thấy, Lữ Nhạc bất quá chỉ đạt tọa hai ngày, liền không cẩn thận vào lầu các đỏ đỏ xanh xanh oanh oanh yến yến, Lý Trường Thọ vẫn thật sự tin. Đại hội Tiên Minh hữu kinh vô hiểm, Lữ Nhạc trở về bí cảnh Thiên Nhai tọa chấn, Bạch Trạch cùng với Tử Ô đã sớm đi theo đám người cùng nhau rút đi. Lâm Thiên Điện lúc này đã đi vào thời kỳ phát triển cao tốc, có Bạch Trạch tọa chấn, Lý Trường Thọ coi như yên tâm. Lực chú ý của Tây Phương Giáo lúc này ở bên trong 3000 thế giới, đều đặt ở bên trên Tiên Minh. Đây chính là mục tiêu hàng đầu của Lý Trường Thọ, bây giờ cũng coi như đạt được thành tựu mỹ mãn. Dựa vào cước lực của Kim Sĩ Đại Bằng, ở dưới đề nghị của Kim Linh Thánh Mẫu, bọn họ lại một lần nữa đi đến Hương Hòa Thần Quốc Tây Phương Giáo xây ở các nơi, đập phá và giết cao thủ. Mãi cho đến khi Kim Linh Thánh Mẫu hết hào hứng, lúc này mới bước lên đường về. Một tháng sau khi Đại hội Tiên Minh kết thúc thuận lợi, tại ven biển Nam Hải, trong hậu viện Miếu Hải Thần, Kim Linh Thánh Mẫu thoải mái cáo từ, rời trước một bước. Triệu Công Minh vẫn là không quá yên tâm, lấy cớ ở lại uống trà, cố ý đuổi Kim Sĩ Đại Bằng đi, lại hỏi Lý Trường Thọ một lần. Trước đây vị xiển giáo Từ Hàng sư muội kia tìm ngươi, rốt cuộc là cần làm chuyện gì? Lý Trường Thọ cười nói. Kỳ thật rất đơn giản, nàng nói một chút tình vì Nhiên Đăng đạo nhân, muốn để ta sau này không còn nhằm vào Nhiên Đăng đạo nhân, ta cũng không đáp ứng. Chỉ như vậy, Lý Trường Thọ nghiêm mặt nói. Ta cùng với Từ Hàng sư tỷ chẳng qua chỉ mới gặp nhau một lần, còn có thể có chuyện gì? Triệu Công Minh đỡ sâu thở dài. Như vậy thì lão ca ta an tâm, trở về thôi, Lý Trường Thọ cũng chỉ có thể lắc đầu. Đây là coi hắn trở thành người nào. Đợi Triệu Công Minh rời đi, Lý Trường Thọ cố ý gọi Kim Sĩ Đại Bằng tới, hỏi. Kim Bằng ngươi nhìn xem, ta là người sẽ vì nữ sắc mà thay đổi sao? Kim Sĩ Đại Bằng cười nói. Lão sư ngài nói giỡn. Nữ sắc làm sao có thể bị ngài hấp dẫn? Như thế này thì sao? Lý Trường Thọ xoay người, hóa thành hình tượng một thanh niên đạo sĩ, giống nhau đến 7 phần so với hình dáng ban đầu. Kim Sĩ Đại Bằng trầm ngâm vài tiếng, gã, rõ ràng có một chút chần chờ và do dự. Mặc dù quá trình Kim Sĩ Đại Bằng bị thuần phục, Lý Trường Thọ đã tham gia vào toàn bộ quá trình, cũng có 5-6 phần 10 tín nhiệm đối với Kim Sĩ Đại Bằng. Nhưng hướng đi của bản thể chính mình vẫn là không thể để Kim Sĩ Đại Bằng biết được. Đợi Kim Sĩ Đại Bằng trở về phủ Thủy Thần Thiên Đình tu hành, Lý Trường Thọ trước tiên đến Nam Hải đi dạo một vòng, thuận đường thị sát cuộc sống của bầy cá Nam Hải, lại đi đến thiên ngoại tản bộ hai vòng, lúc này mới lặng lẽ trở về Tiểu Quỳnh Phong. Lần ra ngoài này cũng khá lâu, Lý Trường Thọ vốn cho rằng Linh Nga sẽ lo lắng hãi hùng. Nhưng lúc lặng lẽ trở về Tiểu Quỳnh Phong, liền phát hiện ra Linh Nga đang ở bên cạnh vườn linh thú, cùng nhau vui sướng nhảy dây với Hùng Linh Lị. Thủy thần thiên đình nào đó yên lặng lấy ra trận đồ tổng hợp đại trận Tiểu Quỳnh Phong, chuẩn bị sau đó để Linh Nga tiếp tục ôn tập công khóa, cũng yêu cầu vẽ xong trong một nét, lại nói chính sự tiên minh. Trong hai năm tiếp theo, Tây Phương giáo một chút cũng không an phận. Mặt ngoài, các phương hương hỏa thần quốc nắm chặt phòng tuyến, cũng không mở rộng phạm vi thế lực đối với bên ngoài. Thế lực Tây Phương giáo nguyên bản tản mát lẻ tẻ tại các nơi, cũng cấp tốc trở về bên trong hương hỏa thần quốc các nơi, củng cố phòng ngự hương hỏa thần quốc. Một phương tiên minh ở dưới sự chỉ đạo của Thủy thần Thiên Đình, huấn luyện tiên binh, tập kết cao thủ, bắt đầu chuẩn bị trận đại chiến đầu tiên. Mà một cách bí mật, Tây Phương giáo một ngày cũng không ngừng hãm hại lừa gạt, không ngừng cố gắng làm tan rã tiên minh, hành hung, mua chuộc, chia rẽ, ly gián, dùng bất cứ thủ đoạn nào. Một phương tiên minh vẫn là ở dưới sự chỉ đạo của Thủy thần Thiên Đình, bắt đầu tuyên dương hương hỏa thiên đình, bắt đầu xâm chiếm từng bước từ góc viền hương hỏa thần quốc các nơi. Tranh thủ được hương hỏa tín đồ từ trong tay hương hỏa thần quốc, đã vừa có thể lay động căn cơ hương hỏa thần quốc, lại có thể làm cho phàm nhân không đến mức tín niệm đổ sụp, ủ thành thảm kịch. Hai bên không ngừng giao thủ trong bóng tối, chỉ là đệ tử thánh nhân Tây Phương giáo đã triệt để không thấy bóng dáng, hương hỏa thần quốc các nơi cũng không có quá nhiều cao thủ. Văn Tịnh đạo nhân trong hai năm qua cũng đã tới miếu hải thần mật báo một lần, tin tức truyền tới cũng rất có giá trị, có không ít cao thủ Tây Phương giáo tiến vào huyết hải, dường như đang tìm kiếm bảo vật nào đó. Lý Trường Thọ cấp tốc liên tưởng đến đóa hoa sen màu máu kia. Chỉ tiếc, Văn Tịnh đạo nhân đối với chuyện này cũng chỉ là kiến thức nửa vời, Tây Phương giáo cũng không để kẻ xuất thân từ huyết hải như nàng gia nhập cuộc tìm kiếm này. Đối với chuyện này, Lý Trường Thọ chỉ có thể nói cho Văn Tịnh đạo nhân không cần quan tâm đến chuyện này, hắn tự sẽ có tính toán. Ba kiện trọng bảo nhân giáo thái cực đồ, không gian xích, huyền hoàng tháp này vẫn luôn làm bạn ở bên cạnh hắn hai năm. Thậm chí trước đây hắn đặt bảo vật ở trước bức họa của lão sư cũng không thu hồi đi. Chuyện này là rất đáng nói. Nguyên nhân cũng chính là vì như vậy, bởi vì mấy người Bạch Trạch, Tửu Cừu đi phát triển Lâm Thiên Điện, mà Tiểu Quỳnh Phong tạm thời trở nên có một chút thanh lãnh, hai năm qua lại vô cùng náo nhiệt. Linh đài của Lý Trường Thọ cùng với Linh Nga liền phảng phất như thành hai cái group chat, thái cực đồ, không gian xích, huyền hoàng tháp, xuyên tâm tỏa, diễm quang kỳ, mỗi ngày trò chuyện đông trò chuyện tây ở bên trong. Nói một chút chuyện lý thú của thánh nhân trước kia, nói một chút linh bảo đã từng đối chiến, luận một chút linh tính các loại bảo vật. Mặc dù làm cho Lý Trường Thọ cùng với Linh Nga mở rộng tầm mắt, nhưng nghe một thời gian dài, cũng có một chút mệt lòng. Nhất là, tháp đại gia vẫn luôn giật dây Lý Trường Thọ, bảo hắn đi làm cho hỗn nguyên kim đấu cùng với kim giao tiễn sống cùng nhau, mở rộng quy mô linh bảo group chat. Cũng may, định lực của Lý Trường Thọ cao hơn người. Bởi vì sự tình đại kiếp kế tiếp, xét từ mọi góc độ, giai đoạn trước mắt xác thực không nên bước vào cảnh giới sóng nhiệt cùng với Vân Tiêu tiên tử, miễn cho nàng phân tâm ở bên trong đại kiếp, hoặc là bị kiếp vận đại kiếp lợi dụng. Ngày hôm đó, Lý Trường Thọ khai lò luyện đan ngay ở bên trong đan phòng, trong tay nâng một bình sứ, trong đó chứa đan ngồi trong lòng mà vẫn không loạn do Lữ Nhạc luyện chế, cẩn thận phân tích dược tính. Đúng là thần đan có giá trị chiến thuật tương đương với tâm hỏa thiêu của hắn. Nếu phối hợp cùng với loạt pháp khí bách mỹ lão đồ, nói không chừng liền có thể tinh lọc tà khí bên trong nguyên thần của Lữ Nhạc sư huynh. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng một hồi, Lý Trường Thọ thu hồi đan dược như vậy, nhìn chằm chằm vào ngọn lửa đang nhảy múa trong lò luyện thuốc tối đen như mực này, thoáng có một chút xuất thần. Có nên bế quan một thời gian hay không? Chậm rãi đợi đến thời điểm thương nghị phong thần tại Tử Tiêu Cung, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Kế tiếp Tây Phương giáo tất nhiên sẽ còn làm một ít chuyện thiêu thân. Dù sao thì thế cục lúc này, đối với Tây Phương giáo cũng có một chút bất lợi. Liên quan tới sự tình hoa sen màu máu kia, Lý Trường Thọ mặc dù không muốn chủ động tham dự, nhưng vẫn luôn để ý. Căn cứ vào tin tức đã đạt được vào lúc này, có thể suy đoán ra, hoa sen màu máu kia hẳn là hạt sen do thập nhị phẩm nghiệp hòa hồng liên bị hủy diệt kết thành, là hậu thủ Minh Hà lão tổ phục sinh. Căn cứ theo báo cáo của Văn Tịnh, Tây Phương giáo nắm giữ một viên hạt sen thập nhị phẩm hồng liên, đây là nguyên nhân chủ yếu tu la tộc đầu nhập Tây Phương giáo. Nhưng Tây Phương giáo tuyệt đối sẽ không dễ dàng giao hạt sen ra Minh Hà lão tổ năm đó nghịch thiên mà đi, tương trợ Minh Hà lão tổ phục sinh, tất sẽ trầu chọc đến khôn cùng nghiệp chướng. Lại liên tưởng đến, Tây Phương giáo tám thành cũng đang tìm tung tích của đóa hoa sen này, cho nên, đại khái không phải là Tây Phương giáo thao túng việc này ở sau lưng. Như vậy, đóa hoa sen máu này đến từ đâu, là ai tính kế ở sau lưng, tu la tộc tự mình gây sự, càng không có khả năng. Lúc này đại kiếp đã hạ xuống kiếp vận, tu la tộc là bị lừa đá bao nhiêu lần, mới có thể để lão tổ nhà mình phục sinh tại đại kiếp. Từ xưa tới nay, ánh mắt của Lý Trường Thọ đều là chuyển rời qua lại ở bên trên đạo môn, Tây Phương Giáo, Thiên Đình. Nhưng sự tình liên quan tới gốc hoa sen máu này, Lý Trường Thọ lại cảm thấy chính mình nhất định phải nhảy ra khỏi giàn khung ban đầu, cảnh giác nhiều hơn. Tạm thời yên lặng theo dõi kỳ biến đi, Lý Trường Thọ cười khẽ, bắt đầu kiềm chế lô hỏa, chuẩn bị thu đan. Đúng lúc này, một cỗ lực lượng thiên đạo ngưng ra bên trong độ tiên môn, làm Lý Trường Thọ tay run một cái, suýt nữa liền hủy một lò linh đan. Đây là, Lý Trường Thọ nhìn về phía lực lượng thiên đạo vờn quanh ngọn núi có hình dáng như hồ lô kia, không khỏi lộ ra mấy phần mỉm cười. Vạn trưởng lão, rốt cuộc đã đột phá. Cùng lúc đó, ở bên trong bí cảnh nào đó tại Linh Sơn Tây Ngưu Hạ Châu. Còn xin hai vị lão sư cứu ta, còn xin hai vị lão sư cứu ta. Ở phía trước bỏ tướng hai vị thánh nhân, một vị lão đạo tóc xám trắng đang không ngừng dập đầu, trên trán hiện lên một tia kiếp vận xanh đen rõ ràng. Ai? Tiếp dẫn thánh nhân thở dài, chậm rãi nhắm hai mắt lại, nói. Sư đệ, không bằng hãy đi đến thiên đình một chuyến. Sư huynh nói đúng lắm, chuẩn đề thánh nhân nâng một bồn hoa tràn đầy hào quang rực rỡ, cười nói. Cũng nên đi đến thiên đình một chút, gặp thiên đế đương thời một lần, bên trong đan đỉnh phong tại độ tiên môn. Lúc này, ngoại trừ vong tình thượng nhân ra ngoài phát triển tổ chức hắc ám, kim tiên trong môn đều đã đến trên không đan đỉnh phong. Kỳ thật cũng chỉ có hai vị hư không trưởng môn và kỳ linh trưởng lão, tiếp theo sẽ phụ trách hộ tống vạn lâm quân trưởng lão đi ra ngoài sơn môn độ kiếp. Trong môn đã có mấy vị thái thượng trưởng lão, mang theo hơn 10 vị trưởng lão, phong chủ cảnh giới thiên tiên, tiến đến ngoài ngàn dặm bận rộn bố trí trận pháp kim tiên độ kiếp, bọn họ phụ trách bố trí một ít trận pháp phòng hộ, kiểm tra nơi độ kiếp phải chăng có ngoại địch tiềm ẩn. Lúc này, sắc mặt của những cao thủ độ tiên môn này, phần lớn có một chút ngưng trọng. Họ đã nhận được tin từ trước rằng lần này vạn lâm quân trưởng lão độ kim tiên kiếp, ít nhiều cũng có một chút miễn cưỡng. Nói một cách khác, đây rất có thể chính là tử kiếp của vạn lâm quân trưởng lão. Nhưng có thể đụng một cái vào trường sinh đạo quả, đã là sự tình tuyệt đại đa số luyện khí sĩ nhân tộc có thể gặp mà không thể cầu, có thể đi đến một bước này, cho dù là ai cũng đều không muốn lùi bước. Phong chủ, trưởng lão đan đỉnh phong mang theo mấy trăm môn nhân đệ tử đến từ các phong, đứng yên ở phía trước ốc xá của vạn lâm quân trưởng lão. Bọn họ phần lớn mặt lộ vẻ cung kính, nhưng không khí nơi đây có một chút áp lực, bên ngoài núi còn có đạo đạo lưu quang bay tới. Độ tiên môn, đã là hồi lâu không có náo nhiệt như vậy. Một đóa mây trắng bay tới từ tiểu quỳnh phong, độ cao không thấp, tư thế không tiến không lùi, cũng không gây nên bao nhiêu sự chú ý của đồng môn. Trên mây có một thanh niên đạo sĩ và một tiên tử tuổi trẻ đứng, tất nhiên là Lý Trường Thọ cùng với Linh Nga, sau khi bọn họ đến đan đỉnh phong, trực tiếp đáp ở phía trước ốc xá của vạn lâm quân trưởng lão. Đứng ở phía sau chúng môn nhân đệ tử. Nhưng mà, Lý Trường Thọ đặt chân chưa ổn, liền nghe bên trong ốc xá đã an tĩnh hồi lâu truyền ra một tiếng. Trường Thọ đến rồi, Lý Trường Thọ vội vàng tiến về phía trước hai bước, vái chào đối với cửa phòng, nói. Đệ tử đến cung nghênh trưởng lão, ngày hôm nay hái được trường sinh quả, kẹt cái cửa gỗ bị người kéo ra từ bên trong, một tia ánh nắng rải xuống, một lão giả với khuôn mặt gầy gò nhiều nếp uốn chậm rãi đi ra, y kéo ra một nụ cười lạnh. Phần lớn mấy trăm bóng người phía trước cửa cúi đầu, không dám nhìn thẳng. Trường Thọ, đi theo ta, chúng ta đến hậu sơn một chút. Vạn lâm quân trưởng lão vẫy tay, sau đó liền chống quải trượng của chính mình, đi về hướng bên cạnh. Vâng, Lý Trường Thọ đáp ứng một tiếng, truyền âm căn dặn Linh Nga chờ ở đây, bình tĩnh lách qua chúng đồng môn, đuổi theo từ phía sau. Chúng môn nhân đệ tử lập tức quăng tới ánh mắt hâm mộ. Cho dù là ai cũng biết, vạn trưởng lão vào trước khi độ kim tiên kiếp. Lựa chọn đơn độc mang Lý Trường Thọ đến hậu sơn, đây là có ý muốn truyền y bát. Độ tiên môn dù sao cũng là đạo thừa nhân giáo, môn phong ngoại trừ thiên hướng về. Khục, đạo lữ chi phong trong môn mặc dù phát triển, nhưng luyện khí sĩ thừa hành thanh tĩnh vô vi, tu đạo cũng như tu đức hành. Vì vậy hiện tại đại đa số người cũng chỉ là ghen tị, cũng không có người bất mãn hoặc là như thế nào, đều nói đây là cơ duyên của tiểu quỳnh phong Lý Trường Thọ. Nhưng mà... Vạn trưởng lão lần này, ổn rồi, trên không trung. Hư không trưởng môn Quý Vô Ưu truyền âm nói một câu đối với kỳ linh trưởng lão ở bên cạnh. Kỳ linh trưởng lão mặc dù cảm thấy hơi khó hiểu, nhưng cũng không hỏi nhiều. Trong chốc lát, bên trên đường nhỏ phủ kín ánh nắng trong rừng, hai thân ảnh chậm rãi đi dạo, một chút tiếng cười nói truyền khắp các nơi. Vạn lâm quân lão gia tử lại lộ ra ý cười ôn hòa có thể làm cho trẻ con ngừng khóc kia, ấm giọng nói một ít tâm đắc luyện đan, Lý Trường Thọ thì nghiêm túc nghe. Vì lý do ổn thỏa, hắn cầm lưu ảnh cầu, ghi lại tất cả những gì vạn trưởng lão nói. Lúc này, lực lượng thiên đạo nồng đậm đang lượn vòng trong không trung, quanh người vạn trưởng lão thỉnh thoảng tuôn ra một ít hào quang, rải xuống điểm điểm sáng chói. Từng tia hào quang ôn hòa, tựa như đan dược vạn năm chậm rãi tràn ra từ cơ thể của Vạn Trường Lão. Những nơi đi qua, bụi cỏ sinh trưởng với tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Ở tất cả các nơi, linh khí đều có thêm một số dự tính. Những dị tượng này đều báo trước Vạn Lâm Quân Lão gia tử sắp tu thành Trường Sinh Đạo Quả. Lần này Trường Lão có bao nhiêu thành chắc chắn? Lý Trường Thọ ngậm cười hỏi, tiện tay bố trí kết giới cách âm. Vạn Lâm Quân Trường Lão lắc đầu, thở dài. Nhiều nhất là 3 thành, đã là có một chút không tồi, Lý Trường Thọ không khỏi nhíu mày lại. Trong mắt Vạn Lâm Quân Trường Lão tràn đầy cảm khái, lấy ra một chiếc vòng tay ở bên trong tay áo, chậm rãi đưa tới, chậm rãi nói. Ta biết Trường Thọ ngươi đã không phải là tiên nhân tầm thường, nhưng cụ thể như thế nào cũng không quá sáng tỏ. Nhưng bên trong độ tiên môn, chỉ có ngươi là ta xem thuận mắt. Vật này hãy để lại ở chỗ của ngươi, nếu ta không qua được kiếp nạn này, liền thuộc về sở hữu của ngươi. Lý Trường Thọ do dự một chút, cầm chiếc vòng đồng bằng cả hai tay. Không cần dùng tiên thức điều tra, liền biết bên trong là tích lũy cả đời này của Vạn Lâm Quân Trưởng Lão. Vạn Lâm Quân Trưởng Lão nhẹ nhàng thở phào một hơi, ngửa đầu nhìn về phía bầu trời bắt đầu âm trầm. Lúc mới nhập môn, đều là nghe được câu có hy vọng trường sinh kia, đảo mắt mấy vạn năm thoáng một cái đã qua, mới biết hai chữ trường sinh cần gánh vác bao nhiêu, lại cần chịu đựng bao nhiêu. Nhưng đến hôm nay, lòng không có hối tiếc, Trường Thọ ngươi. Trưởng Lão, Lý Trường Thọ thấp giọng nói. Đệ tử mạo muội ngắt lời ngài, thời gian của chúng ta eo hẹp, nhiệm vụ nặng nề. Đệ tử có một ít bảo vật ứng đối với kim tiên kiếp, ngày hôm nay sẽ hiến cho Trưởng Lão. Vạn Lâm Quân Trưởng Lão đang muốn hồi ức nhân sinh không khỏi sững sờ, lúc quay đầu, Lý Trường Thọ đã là đưa tới một bình đan dược. Chẳng biết lúc nào, từng tầng kết giới tiên lực đã bịt kín xung quanh. Lý Trường Thọ nói. Trưởng Lão, đây là cửu truyền kim đan, tổng cộng 2 viên. Đệ tử còn có hàng tồn, Trưởng Lão không cần chối từ. Cứu, Vạn Lâm Quân Trưởng Lão cho mày, Lý Trường Thọ đã là nhét đan dược vào trong tay y. Vạn Trưởng Lão cúi đầu xem xét, đôi bàn tay già nua lập tức có một chút run rẩy. Mà Lý Trường Thọ lại cầm một chiếc hộp ngọc ra, bỏ vào trong tay Vạn Lâm Quân Trưởng Lão, thấp giọng nói. Trưởng Lão, vật này không phải là đan dược, nhưng căn cứ theo cân nhắc của ta, sau khi dùng vật này, có thể bảo trì tiên lực tràn đầy ở bên trong mấy canh giờ, lại có thể bổ sung chỗ khuyết thiếu cho đạo cơ. Vừa vặn, đạo của ngài có quan hệ với đan đạo, lúc này ngài dùng trước, cũng coi như nhiều thêm một chút chuẩn bị. Trong lúc nói, Lý Trường Thọ đã làm mở hộp ngọc ra, tiên quả hình dáng tiểu bằng hữu như bạch ngọc điều khắc thành ở trong đó, làm cho Vạn Lâm Quân Trưởng Lão quả thực sững sờ. Tiên thiên linh quả, nhân sâm quả. Chuyện này, làm như vậy không được. Trưởng Lão ngài đừng có chậm trễ thời gian, Lý Trường Thọ thở dài. Sau khi gia sư gặp nạn, đệ tử không muốn lại nhìn thấy bất luận trưởng bối nào xảy ra chuyện, kim tiên kiếp của ngài không phải là điểm cuối tiên lộ. Trước tiên ngài hãy ăn đi, muốn tạ ơn đệ tử đợi sau kim tiên kiếp lại tạ ơn, thiên đạo cũng không có chờ ai. Vạn Lâm Quân Trưởng Lão cũng không phải là người thiếu quyết đoán, mặc dù lúc này trong mắt kinh nghi bất định, nhưng do dự mãi, vẫn là dùng một ngụm nuốt nhân sâm quả kia vào. Lý Trường Thọ lấy ra mấy túi bảo nang ở bên trong tay áo, một túi bảo nang chứa hơn 10 mấy bình linh đan, một túi bảo nang chứa mấy thứ pháp khí đặc thù thủ hộ nguyên thần. Lý Trường Thọ nhanh chóng giảng thuật công dụng của đan dược cùng với pháp khí, Vạn Lâm Quân Trưởng Lão nhíu mày nhớ kỹ tất cả. Nhưng những thứ này cũng bất quá chỉ là sự cổ vũ ở phương diện bên ngoài. Trong đáy lòng Lý Trường Thọ hơi suy tư, lại bắt đầu dẫn động từ phương diện tinh thần. Cho Trưởng Lão nhiều thêm một chút hy vọng, nói không chừng có thể phát huy ra kỳ hiệu. Trưởng Lão, Lý Trường Thọ nói. Ngài có biết, Tiệt Giáo có một vị đại năng đầu tiên có đạo hiệu là Lữ Nhạc, Vạn Lâm Quân Trưởng Lão lập tức gật đầu. Vị này chính là đại năng độc đan. Nhìn đây, Lý Trường Thọ đưa 2 khối ngọc phù qua. Độc kinh của Lữ Nhạc sư huynh, trước tiên đặt ở chỗ của Trưởng Lão ngài, đợi ngài độ kim tiên kiếp xong, chúng ta sẽ cùng nhau suy nghĩ. Vạn Lâm Quân Trưởng Lão chấn động tinh thần, trong lòng kích động, tay run rẩy nắm lấy cổ tay của Lý Trường Thọ, hô. Trường Thọ ngươi biết Lữ Nhạc tiền bối, Lý Trường Thọ cười nói. Cùng nhau tiến vào thiên nhai các, cùng nhau giết qua 100.000 địch, tất nhiên là nhận biết. Trưởng lão ngài trước tiên đừng hỏi nữa, chờ vượt qua kim tiên kiếp, đệ tử liền mang ngài đi gặp nhau cùng với Lữ Nhạc sư huynh, việc này xin ngài hãy giữ bí mật, độ tiên môn là nơi đệ tử giữ mình. Thiện, thiện, Vạn Lâm Quân Trưởng Lão liên tục gật đầu, trong mắt cảm khái không thôi, càng nhìn Lý Trường Thọ càng cảm thấy nghi hoặc. Trường Thọ ngươi bây giờ, Lý Trường Thọ lộ ra mấy phần ý cười, một đôi tay đưa về phía trước, nhẹ nhàng chạm vào mu bàn tay của Vạn Lâm Quân Trưởng Lão, hiển lộ tu vi cảnh giới tầng ngụy trang thứ hai đếm ngược của chính mình. Đông, Vạn Lâm Quân trưởng lão chống quải trượng vô thức lùi lại nửa bước, ánh mắt từ phức tạp, dần dần quy về an bình, giống như nằm mơ. Ai, là bần đạo trước đây có mắt không biết Thái Sơn. Trưởng lão ngài hiểu lầm rồi, Lý Trường Thọ nghiêm mặt nói. Đệ tử cũng không phải là đại năng chuyển thế, cũng không phải cố ý ẩn nấp tại độ tiên môn. Đệ tử chính là Tiểu Quỳnh Phong Lý Trường Thọ, đi theo sư phụ Tề Nguyên tu hành, lúc sau chỉ là gặp gỡ nhân duyên, nắm chắc mấy lần cơ hội, từ đó từng bước một tiến về phía trước, có tu vi như ngày hôm nay, tại nhân giáo, ở bên trong thiên đình, có thể nói mấy câu. Trưởng lão không cần để ý những thứ này. Năm đó nếu không phải trưởng lão chỉ điểm cho ta, truyền thụ cho ta độc kinh, ban cho ta độc đan, ta tuyệt đối sẽ không có được như ngày hôm nay. Những vật tặng cho trưởng lão ngày hôm nay chính là tấm lòng của đệ tử, để đền đáp lại ân đức của trưởng lão ngày đó. Vạn Lâm Quân trưởng lão lạnh lùng cười, cảm khái nói. Chuyện lạ trên đời, Trường Thọ chiếm một nửa. Ngươi nếu đã nói như thế, ta liền tin như thế. Trường sinh kim tiên kiếp sắp đến, nếu có thể vượt qua đại kiếp ngày hôm nay, ta và ngươi sẽ trò chuyện thật kỹ. Lý Trường Thọ vội nói. Trưởng lão không cần phải tiết kiệm đan dược, cửu chuyển kim đan, các loại linh đan, ta cũng đều đã để dành đầy đủ cho Linh Nga. Tốt, Vạn Lâm Quân trưởng lão nhìn về phía bầu trời. Thời gian đã không sai biệt lắm, bên trong thiên địa vang lên thanh âm sấm rền, mây đen cuồn cuộn tụ đến từ bốn phương tám hướng. Trượng đồng nhẹ nhàng gõ xuống đất, một đóa mây trắng nâng Vạn Lâm Quân trưởng lão lên, lão gia tử lúc này có một chút tiêu sái, nụ cười hiếm khi không có dọa người như vậy. Bần đạo đi đây, Lý Trường Thọ kịp thời thu hồi 14 tầng kết giới tiên lực xung quanh, vái chào thật sâu đối với Vạn Lâm Quân trưởng lão, hô to. Trưởng lão tiên vận hưng thịnh, lập địa kim tiên, trước ốc xá cách đó không xa, mấy trăm môn nhân đệ tử độ tiên môn cùng nhau hành lễ. Bên ngoài đan đỉnh phong, ở các nơi độ tiên môn, tầng tầng bóng người vái chào đối với bóng lưng Vạn Lâm Quân trưởng lão, liên tiếp nói tiên vận hưng thịnh, trường sinh kim tiên. Trong không trung, trưởng môn Quý Vô Ưu giơ tay lên trời, đại trận hộ sơn tiêu tán trong khoảnh khắc. Sau đó, Quý Vô Ưu, Kỳ Linh trưởng lão cùng với Vạn Lâm Quân trưởng lão hóa thành ba đạo lưu quang, đi về hướng độ kiếp trận ở ngoài ngàn dặm. Đại trận hộ sơn mở ra một lần nữa, màn sáng đồng thời dâng lên từ bốn phương tám hướng, nhanh chóng đóng lại trong không trung như một dòng nước, trở lại trạng thái mỏng và trơn trượt trước đó. Lý Trường Thọ thở phào nhẹ nhõm, có hai viên cửu chuyển kim đan, lại có nhân sâm quả tương trợ, hơn nữa thanh thế kim tiên kiếp của Vạn trưởng lão dường như cũng không có gì đặc biệt, xác suất vượt qua kim tiên kiếp hẳn là có thể ổn đến chín thành cám. Rất tốt, đợi Vạn Lâm Quân trưởng lão tu thành kim tiên, nếu cố ý đi kết giao với Lữ Nhạc, chính mình liền xe chỉ luồn kim. Hai vị độc tiên, mặc dù tạm thời không chiếm được vui vẻ gấp bội, nhưng ở một khối dùng độc này, hẳn là có thể độc bộ tam giới. Lý Trường Thọ liếc nhìn vị trí của Linh Nga, phát hiện ra Linh Nga đang cùng với mấy vị tiên từ đồng môn cùng thời kỳ cười cười nói nói, liền truyền âm một hai đối với Linh Nga, một mình trở về Tiểu Quỳnh Phong. Ở trong mắt đại bộ phận tiên nhân trong môn, hắn được Vạn trưởng lão truyền y bát, mà sư phụ Tề Nguyên lão đạo gặp nạn không lâu. Hắn cùng với Linh Nga tu đạo ngắn ngày, lại có chuyện hôm nay. Xem chừng, không thiếu phong chủ, trưởng lão có thể sẽ muốn thu sư huynh một bọn họ làm đồ đệ. Chuyện này là vì tốt cho bọn họ, cho nên quên đi. Thái Thanh lão sư mặc dù là thánh nhân lão gia, lòng dạ còn rộng lớn hơn so với thiên khung, nhưng ở bên trên loại sự tình này, có lẽ còn là có một tí xíu để ý. Trở về Tiểu Quỳnh Phong, Lý Trường Thọ ngồi ở bên trên ghế bành phía trước đan phòng, lặng lặng chờ kết quả Vạn Lâm Quân trưởng lão độ kiếp. Hẳn là không có việc gì. Thiên đạo lão gia cùng với chính mình đều quen như vậy, còn thiếu chính mình hai khoản công đức lớn, mà Vạn Lâm Quân trưởng lão ở bên trong đại kiếp vong thần cũng không có phần diễn gì. Hả, hãy khoan, cảm giác quen thuộc này, áp lực không khí cấp tốc giảm xuống này, đạo tâm run rẩy quen thuộc này. Toàn thân Lý Trường Thọ cứng đờ, khóe miệng không bị khống chế co quắp, chậm rãi mở mắt ra, nhìn về tầng trời thấp bên ngoài mái hiên. Một đóa mây xám lẳng lặng tung bay ở kia. Lần này, không có ngưng tụ thành khuôn mặt lão gia ra gì. Cũng không có ngưng chữ đạo vận gì, nhưng Lý Trường Thọ lại từ nơi sâu xa, phảng phất như nghe được một giọng nói già nua, lười biếng, bình tĩnh. Lần này là bổ đầu trước hay là bổ mông trước? Không phải, Lý Trường Thọ xoay người nhảy dựng lên, cấp tốc vọt ra bên ngoài đại trận, ngẩng đầu trừng mắt nhìn mây xám trên đỉnh đầu. Chuyện này có quan hệ gì với hắn? Vạn Lâm Quân trưởng lão là trưởng bối hắn kính trọng, hắn bất quá là đưa ra một quả nhân sâm, hai viên cửu chuyển kim đan, mấy túi bảo nang. Từng chút chuẩn bị để ứng đối với đại kiếp, chuyện này có gì không hợp lý sao? Chuyện này có chỗ nào trái với quy tắc thiên đạo sao? Hắn thu thập quả nhân sâm cùng với cửu chuyển kim đan dựa vào bản lãnh của mình, không tranh không đoạt không có phạm nghiệp chướng. Răng rắc, một đạo thần lôi màu tím to bằng cánh tay đập xuống trong chớp mắt, bổ cho Lý Trường Thọ lảo đảo. Chợt, lão thần lôi, tổn thương không nhiều, nhưng lại rất đau. Thiên Thọ, con nợ đánh chủ nợ, chuyện này còn có thiên lý hay không? Răng rắc, mấy đạo thần lôi màu tím to bằng cánh tay đồng thời đập xuống, Lý Trường Thọ run rẩy, trong đáy lòng hô to cảm tạ thiên đạo lão ra đến bổ trong lúc cấp bách, thân hình nhẹ nhàng ngay động, lần lượt chịu đựng từng đạo thần lôi. Trong rừng, Lý Trường Thọ tóc tai bù xù, vẻ mặt có chút đau khổ, vừa tức giận vừa bất lực, môi khẽ run. Ở trong đáy lòng hắn, mấy kiện trọng bảo nhân giáo kia căn bản không có ý định ra tay giúp hắn cản lôi, một đám như là lão đại gia bị điểm vào huyệt cười, Thái Cực Đồ đoán chừng cũng đều có thể cười ra nếp gấp, thật quá phận. Mây xám tại từng trời thấp run rẩy mấy lần, lại là một đạo thần lôi đánh xuống. Lý Trường Thọ chạy đông chạy tây, phân tán lực lượng thần lôi, phòng ngừa đại trận chính mình tạo thành bị hủy hoại quá nhiều. Chuyện này là sao? Chỉ đơn giản giúp Vạn Lâm quân trưởng lão độ kiếp, cũng đều tới trình độ này. Vậy chờ đến thời điểm Linh Nga độ kiếp, chính mình có phải hay không cũng phải làm tốt chuẩn bị, lại độ ở bên cạnh một lần. Không, không hẳn. Từ sự từ ái quan tâm của sư tổ, có thể còn mạnh hơn so với kim tiên kiếp, lời thô, lời nói tốt đẹp nhân giáo. Ồ, ở bên kia có sấm sét sao? Bên trong vườn linh thú, một ngọn đồi nhỏ chậm rãi đứng lên, nhón chân nhìn về phía phương hướng đan phòng. Sau đó, trên ngọn đồi nhỏ mọc ra mắt, liếc nhìn món thịt bò nướng sắc chín trước mặt. Tiếp tục ăn thôi, hẳn không phải là chuyện lớn gì, Hùng Linh Lị nói thầm một câu, lau nước mắt trên khóe miệng bởi vì linh thú tự tay nuôi lớn bị đá rơi xuống từ trên trời không cẩn thận đập chết, tiếp tục chờ đợi. Ai, sau khi Tiểu Quỳnh Phong thanh lãnh, cuối cùng cũng có thể ăn cơm no. Trước đó ở đây có quá nhiều miệng ăn, Hùng Linh Lị cũng không thể chỉ quan tâm đến khẩu vị của mình, hiện tại ngược lại là ăn nhàn hơn nhiều. Đúng lúc này, ở chỗ Tây Thiên Môn Thiên Đình, đạo đạo hào quang chiếu sáng nửa bầu trời, thiên binh thiên tướng thủ vệ buồn bực nhìn về hướng chân trời. Nơi đó, một thần tượng cao ba thước tư thế ngồi từ từ bay tới. Trong thiên địa tràn ngập ra uy áp như có như không, làm cho trong đáy lòng không ít thiên binh nổi lên ý nghĩ quỳ bái, cũng làm cho mấy vị thiên tướng tu vi hơi cao sắc mặt trắng bệch. Trong đáy lòng một vị thiên tướng nổi lên một chút hiểu ra, quanh người hét lớn. Nhanh, đánh trống truyền lệnh, mở ra thiên môn, có thánh đến. Lại nói đến chuẩn đề thánh nhân hiện thân ở bên ngoài Tây Thiên Môn, cả thiên đình náo nhiệt, hào quang và tiên hạc bay đầy trời, lăng tiêu giao chỉ cũng đều chấn động. Thiên binh thiên tướng bận bịu bày trận, các tiên thần chỉnh đốn y phục. Ngọc đế áo trắng gắt gao nhíu mày, một công ở phía dưới luống cuống tâm thần, từng vị chính thần lên tiếng, lại không biết vị thánh nhân Tây Phương giáo này đến đây, là muốn hương sư vấn tội, hay là có tính kế khác. Ngọc đế đi qua đi lại, tâm thần bất định, quay đầu hô một tiếng. Nhanh đi mời trường canh ái khanh, một công lĩnh mệnh mà đi, vội vàng chạy tới bên trong phủ thủy thần. Nhưng lúc này, phủ phía trước đan phòng Tiểu Quỳnh Phong, bên trên ghế bành, Lý Trường Thọ khuôn mặt đen như đáy nồi, đuôi tóc dài cháy đen, đạo bào trên người đã bị hủy không còn hình dáng, há mồm phun ra một ngụm khói đen. Muốn uống một ly rượu, lại châm một điếu thuốc, cảm thán một tiếng cuộc sống thần tiên cô đơn, tuổi trẻ không biết trời cao đất dày. Ở bên trong tiền thức dò xét, Vạn Lâm quân trưởng lão đã thuận lợi bước vào cảnh giới kim tiên, lúc này đang chữa thương, cảm ngộ, thu hoạch hẳn là rất lớn. Vạn trưởng lão phục dụng một viên cửu truyền kim đan, quá trình độ kiếp hữu kinh vô hiểm. Dù sao thì nguy hiểm cũng đều đã bị Lý Trường Thọ hút đến đây, viên cửu truyền kim đan đó là Lý Trường Thọ cầu được ở bên trong động xuất cung trước đây, cũng không phải là cửu truyền kim đan chính mình và sư muội đã từng dùng trước đó.